Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 144, Thượng Quan Vân rất có khả năng là người trọng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội ngũ xuất phát, Tần Hiểu Nguyệt bọn họ đều tự lái xe của mình. Đội ngũ này của bọn họ cũng hơn 100 người. Tổng cộng cũng khoảng 30 chiếc xe. Phía trước đội ngũ là mấy chiếc quân xe. Dọc theo đường đi Tần Hiểu Nguyệt suy tư. Vì sao chỉ ra nhiệm vụ cho những hộ gia đình trong tòa nhà này? Vì cái gì? Trừ lương thực có lẽ chính là vì nơi đó lâu đi. Những tòa nhà đơn này của Tần Hiểu Nguyệt bọn họ có thể nói là tòa nhà đơn thoải mái nhất. Không chỉ rộng rãi, lại còn thực thoải mái xa hoa. Người trong tòa nhà này chết càng nhiều. Nhà không có người ở sẽ càng nhiều. Lương thực còn lại cũng càng nhiều. Bởi vì những hộ gia đình còn lại này tất cả đều là nhà giàu có nhiều lương thực. Tần Hiểu Nguyệt không chỉ vỗ tay vì quân khu đánh chủ ý hay. Bọn họ thật đúng là sẽ tính kế. Đây xem như là nhất cử lưỡng tiện. Nếu thật sự có năng lực sống sót, cho dù ở tại nơi này, cũng sẽ không có người tiếp tục có ý kiến gì. Dọc theo đường đi bọn họ gặp phải tang thi không ít. Nhưng đều bị những quân nhân mở đường phía trước dùng súng máy bắn phá. Căn bản không cần bọn họ xuống xe. Chẳng qua người đi ngược chiều xe này cũng là thí nghiệm tâm lý hạng nhất. Mặt đường thi thể tang thi không ít. Xe phía trước nghiền áp qua. Xe phía sau cũng cần phải nghiền áp theo. Trường hợp máu đen giàn giụa. Khiến không ít người nhát gan đều sợ tới mức ngất đi. Tính ra vẫn là bốn người Tần Hiểu Nguyệt bọn họ tỉnh táo nhất. Dọc theo đường đi máu đen giàn giụa. Bọn họ cũng làm như không thấy. Tiêu Thần lái xe càng là một đường nghiền áp qua. Ngay cả phản ứng đều không có. Nhưng dọc theo đường đi này bọn họ gặp không ít người cầu cứu bọn họ. Đội trưởng dẫn đội nói với những người đó. Buổi chiều bọn họ sẽ quay về. Nếu muốn đi theo hiện tại có thể nhân cơ hội tìm xe. Chờ đi theo phía sau bọn họ. Cửa hàng xung quanh cửa hàng đều đã bị người ở phụ cận cướp sạch. Đoàn xe vẫn hướng tới nội thành mà đi. Rất nhanh bọn họ đã tới phụ cận một chợ nông sản. Tang thi nơi này dần dần nhiều lên. Đoàn người sôi nổi xuống xe. Bắt đầu cùng tang thi chiến đấu. Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng. Bọn họ bắt đầu rửa sạch tang thi nơi này. Một đường này bọn họ gặp tang thi. Cũng không nhiều bằng tang thi trong cái này chợ nông sản này. Tần Hiểu Nguyệt nhìn tang thi phía trước. Nhịn không được nói. Nơi này không phải là có tang thi cấp bậc cao gì đó chứ. Lại nói. Trừ hôi bì nhân thời kỳ sớm nhất. Hiện tại những tang thi này làn da đều là tái nhợt. Đôi mắt huyết hồng. Đi đường ngã trái ngã phải. Tốc độ cũng xem như không quá nhanh. Mọi người không cần nương tay. Nương tay thì người chết chính là mình. Đội trưởng hô một câu với đội ngũ phía sau. Sau đó mang theo binh lính của mình đi về phía trước. Tần Hiểu Nguyệt bọn họ đi theo phía sau những quân nhân này. Phần lớn người thông minh đều đi theo phía sau quân nhân. Có những quân nhân này ở phía trước. Bọn họ tương đối nhẹ nhàng. Tần Hiểu Nguyệt múa may côn sắt. Đánh chết một tang thi tới gần người mình. Tiêu Thần đi theo bên người cô. Còn Tần Hiểu Đông cùng Tần Hiểu Mạt đi cạnh nhau. Cứ hai người ở cạnh nhau. Chiếu cố nhau tương đối dễ dàng. Rất nhanh, Tần Hiểu Nguyệt đã đánh chết ba tang thi. Điều này làm cho quân nhân gần đoa cũng giơ ngón tay cái lên với cô. Những người phụ nữ khác trong đội ngũ này đều đang nôn. Đặc biệt là Hoàng Hân. Thế mà nôn sắp ngất đi rồi. Tần Hiểu Nguyệt cũng chú ý tới. Người đàn ông áo đen bên người Hoàng Hân thật sự rất lợi hại. Người khác căn bản nhìn không rõ hắn ra tay như thế nào. Tầng thi bên người hắn đã trực tiếp bay ra ngoài. Tần Hiểu Nguyệt chú ý tới người đội trưởng kia rất chú ý Hoàng Hân cùng người áo đen kia. Cô còn nghe được người bên người đội trưởng nói. Thượng Quan Vân kia quả nhiên có dị năng. Xem ra tướng quân bọn họ nói đúng. Thượng Quan Vân này rất có khả năng là người trọng sinh. Đội trưởng nhỏ giọng cùng người bên cạnh hắn nói thầm. Cách Trương.